Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Pháp Y. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử Nguyệt Phiếu Vân Linh Tông là một cái sở trường. Luyện chế Pháp Y Tông Môn, chủ yếu lấy nữ đệ tử làm chủ, bên trong tông nam đệ tử số lượng không hề nhiều. Mạc Hà và Vô Ưu đi theo Vân Tố bên người, một đường hướng Vân Tố chỗ ở đi tới, ánh mắt quét qua hai bên cảnh vật kiến trúc, đều mang cái loại đó phái nữ nhu mỹ phong cách, đủ mọi màu sắc kỳ dị đóa hoa tranh kỳ đấu diễm. Đệ tử chỗ ở hoặc là tông môn các loại kiến trúc, tất cả đều ở một phiến đóa hoa bao vây bên trong. Có thể thấy được những hoa này đóa đều là đi qua nhân tinh lòng xử lý. Phẩm tương ánh sáng màu mỗi cái phương diện, cũng cho người một loại đẹp giác quan hưởng thụ. Vân Tố vừa đi, vừa hướng Mạc Hà giới thiệu một chút hai bên những kiến trúc kia công dụng. Hoặc là một ít tương đối kỳ dị hoa cỏ. Thỉnh thoảng còn có một chút tướng mạo xinh đẹp nữ đệ tử từ Vân Tố bên người đi ngang qua. Toàn đều cung kính chào hỏi, đây chính là Hàn Xá, Mạc đạo hữu mời vào bên trong một tự. Ở Vân Tố dưới sự hướng dẫn, Mạc Hà và Vô Ưu đi tới một nơi tương đối đẹp và tĩnh mịch địa phương. Vân Tố cười đối với Mạc Hà nói, Mạc Hà trước mắt là một tòa nhìn như đặc biệt tinh xảo phòng xá. Còn không có tiến vào bên trong viện, là có thể thấy được viện từ bên trong. Một cây có chừng mấy chục mét cao cây lớn, cành lá sinh sôi tốt, trên thân cây treo đầy màu trắng hoa nhỏ, rậm rạp tàng cây, cơ hồ đem hơn nửa viện tử cũng ngăn che. Vân Tố đạo hữu chỗ ở, quả nhiên thanh u nhã trí, chóp mũi người được lau một cái đẹp và tĩnh mịch hoa thơm. Mạc Hà nhìn trước mắt phòng xá, mở miệng khen một câu, Mạc đạo hữu quá khen. Vân Tố vừa nói chuyện, một bên mang Mạc Hà và Vô Ưu đi vào nàng chỗ ở bên trong. Bên trong bố trí vậy vô cùng thanh nhã, cũng không có gì quá nhiều trang sức, chỉ là ở sân xó xỉnh tô điểm một ít hoa cỏ. Mạc Hà chú ý tới Vân Tố trong sân, bày thả đài chiều rộng cỡ 2 mét, cao chừng 1 mét cổ quái pháp khí, hẳn là một kiện linh khí, để ở nơi đó. Trên đó lại có một ít mây mù lượn quanh, không biết là dùng để làm gì. Chú ý tới Mạc Hà tầm mắt rơi vào trong viện tử pháp khí lên. Vân Tố một bên dẫn Mạc Hà và Vô Ưu ở trong viện bàn ghế ngồi xuống. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một bộ đồ trà xuất hiện, bắt đầu một bên pha trà, một bên mở miệng giải thích, đây là đan mây cơ hội. Đặc biệt phối hợp ta Vân Linh Tông bí pháp sử dụng, có thể đan mây thành tơ, hối sương mù thành rực rỡ, trừ cái này ra cũng không có chỗ ích gì, cho nên trong ngày thường ta liền đem hắn trưng bày ở chỗ này. Mạc đạo hữu nếm thử ta Vân Linh Tông các loại hoa trà. Vân Tố nói xong, đem hai ly nước trà thả vào Mạc Hà và Vô Ưu trước mặt. Nguyên lai đây chính là đan mây cơ hội. Nghe được Vân Tố giải thích, Mạc Hà cũng nhớ tới liền mình thấy qua một bản du ký bên trong. Đã từng có đối với đan mây cơ hội miêu tả, đây là một loại hiệu quả khá là kỳ diệu pháp khí. Thuộc về một loại phụ trợ tính pháp khí, có thể phối hợp bí pháp, ngưng tụ mây mù quay tơ thành rực rỡ. Vân Linh Tông sở dĩ luyện chế pháp y có thể khá có danh tiếng, trừ rất nhiều nữ đệ tử đúng dịp tay ra, và đan mây cơ hội cũng là không phân ra, bưng lên đặt ở trước mặt các loại hoa trà, nước trà màu sắc phơi bày màu đỏ nhạt, trong đó còn bay mấy cánh hoa múi, một cổ hoa thơm chi vị xông vào mũi, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cổng vào Mạc Hà cũng cảm giác được một cổ đậm đà. Hơn nữa mang hương vị ngọt ngào mùi vị ở mình đầu lưỡi tan ra. Cho người cảm giác tựa như đưa thân vào rừng hoa bên trong. Chung quanh vô số hoa thơm tràn ngập, thấm vào lòng người, đồng thời còn có một cổ nhu hòa linh lực từ trong bụng từ từ dâng lên, hóa thành mấy đạo mát mẻ khí lưu chảy vào thân thể các nơi. Mạc Hà âm thần thời khắc truyền tới loại đau khổ này, vậy tựa hồ vào giờ khắc này hơi có một ít giảm bớt. Giỏi một cái các loại hoa trà, quả nhiên bất phàm. Mạc Hà đem để ly trà trong tay xuống, sau đó từ trong thâm tâm mở miệng tán dương. Loại này các loại hoa trà khẩu vị uống trà thông thường nước một trời một vực, vô cùng ngọt, so sánh xuống thích hợp hơn nữ tu khẩu vị. Dĩ nhiên, cái này vốn là vậy là một đám nữ tu làm ra. Nhưng không khỏi không thừa nhận, các loại hoa trà hiệu quả khá vô cùng. Cái loại đó đậm đà vị ngọt, hoàn toàn là dùng mấy loại hoa tươi lẫn nhau điều chế ra được mùi vị. Sau khi uống xong vậy cổ mát mẻ lực lượng, có tốt hiệu quả chữa thương. Đối với tu bổ thân thể ám tổn có hiệu quả, cái này các loại hoa trà hiệu quả lại có thể đối với ta âm thần tổn thương đưa đến chậm tách ra hiệu quả, thật là không tệ. Trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, Mạc Hà chuẩn bị ở trước khi đi hướng Vân Tố trao đổi một ít các loại hoa trà mang về. Thật ra thì Mạc Hà trong lòng cảm thấy cái này các loại hoa trà công hiệu hẳn thích hợp hơn những cái kia đánh chịu đựng thân thể thể tu cao thủ. Vừa uống các loại hoa trà, Mạc Hà và Vân Tố một bên trao đổi. Hai người từ huyết liệt quan biệt ly đến nay cũng có sấp xỉ 3 năm không gặp. 3 năm thời gian đối với tại người bình thường mà nói đã lâu, nhưng đối với người tu luyện mà nói, 3 năm nhưng cũng bất quá là búng ngón tay một cái gian mà thôi. Hai người trao đổi lẫn nhau liền một ít mỗi người sau khi trở lại trải qua. Thời gian không khỏi nói tới ở huyết liệt quan thời điểm xảy ra một ít chuyện. Cuối cùng đề tài vẫn là không thể tránh khỏi chuyển đến trong tu luyện. Trao đổi gần đây một ít lòng được. Vị này Mạc đạo hữu quả nhiên là thiên tư trác tuyệt. Rồi mới trở về ngắn ngủi thời gian trong 3 năm. Chẳng những tu vi tiến thêm một bước, đạt tới âm thần cảnh giới hậu kỳ. Hơn nữa đối với đạo lĩnh ngộ cũng càng thêm tinh thâm. Vừa cùng Mạc Hà trao đổi luận đạo, Vân Tố một bên âm thầm kinh hãi. Nào ngờ lúc này Mạc Hà trong lòng cũng có chút kinh ngạc. So sánh ở huyết liệt quan thời điểm, Vân Tố trở về cái này 3 năm thời gian, vậy giống vậy lớn lên không ít. Ít nhất đối với đạo biết, so với hai người ban đầu ở huyết liệt quan trao đổi lúc biết khắc sâu không thiếu. Quả nhiên, trải qua chiến trường rèn luyện, đối với người trưởng thành là đặc biệt có trợ giúp. Ta như vậy, Vân Tố đạo hữu cũng là như vậy. Hai người nói chuyện với nhau tốt một trận, vượt trò chuyện càng đưa vào. Vô Ưu ngoan ngoãn ngồi ở một bên không nói một lời, liền an tĩnh như vậy nghe hai người thảo luận. Mặc dù hắn đại đa số thời điểm nghe được rơi vào trong sương mù, một mực đến khi dần dần mặt trời ngã về tây, mắt xem sắc trời đã không còn sớm. Lúc này, Mạc Hà và Vân Tố lúc này mới kết thúc luận đạo. Lẫn nhau gian đối với lần này trao đổi, cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Biệt ly 3 năm, Mạc đạo hữu tu vi đạo hạnh hơn nữa tinh thâm. Vân Tố đạo hữu cũng là như vậy. Nói xong câu này nói sau đó, Mạc Hà và Vân Tố nhìn nhau cười một tiếng. Thời gian không còn sớm, thiếu chút nữa quên mất tránh sự. Vân Tố đứng dậy đi vào phòng, rất nhanh lại đi ra, trong tay bưng một cái làm bằng gỗ hộp, bỏ vào Mạc Hà trước mặt. Đây là đạo hữu để cho ta hỗ trợ luyện chế pháp y. Chủ tài liệu là đạo hữu nuốt thiết gia thú, phụ trợ một ít những thứ khác vật liệu luyện chế mà thành. Tổng cộng chế thành 9 kiện, đạo hữu mời xem. Vừa nói, Vân Tố mở ra trước mắt hộp, lộ ra bên trong điệp ngay ngắn như nhau pháp y. Mạc Hà từ trong hộp lấy ra một bộ pháp y, cầm trong tay cẩn thận quan sát. Pháp y màu sắc toàn thân màu đen. Đây là nuốt thiết thú gia thú màu sắc, bất quá ở trước ngực ống tay áo hoặc là cổ áo chỗ cũng có một ít những thứ khác màu sắc sợi tơ tô điểm. Để cho những thứ này pháp y nhìn như dễ coi vậy không thiếu. Cầm lên pháp y một khắc kia, Mạc Hà cũng cảm giác được cái này mấy bộ pháp y cảm nhận vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Cùng trước kia nuốt thiết gia thú cái loại đó sần sùi cảm nhận hoàn toàn không cùng. Cẩn thận quan sát một chút, Mạc Hà phát hiện ở pháp y tất cả nối tiếp chỗ. Không tìm được bất kỳ kim chân tuyến may dấu vết, làm công đã tinh xảo tới cực điểm. Bây giờ cái này 9 bộ pháp y dựa theo phẩm cấp mà nói, cũng chẳng qua là hạ phẩm pháp khí, thậm chí có thể nói được cho là khí phôi. Bên trong chỉ có một đạo cấm chế, giấy trắng trên tốt vẽ tranh. Vân Linh Tông luyện chế pháp y sẽ rất ít giúp người cầm cấm chế bên trong tế luyện tốt. Các nàng chỉ sẽ bảo đảm chất liệu, còn như muốn tế luyện như thế nào cấm chế, cái này thì cần pháp y người có tự làm quyết định. Mạc Hà trong tay cái này 9 bộ pháp y, chỉ cần không phải qua loa tế luyện, ít nhất tế luyện thành linh khí vấn đề không lớn. Nếu như tế luyện được làm, pháp y hất liệu hoàn toàn thành công vừa được pháp bảo có khả năng. Vân Linh Tông luyện chế pháp y quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Tố đạo hữu phí tâm, cầm trong tay pháp y buông xuống, Mạc Hà trong lòng vô cùng hài lòng. Cái này 9 bộ pháp y phẩm tương đã hơi vượt ra khỏi hắn mong đợi trị giá. Đạo hữu hài lòng liền tốt. Nghe được Mạc Hà khen, Vân Tố cũng cười gật đầu một cái. Mạc Hà cái này 9 bộ pháp y, Vân Tố cũng là xài một ít tâm tư. Dẫu sao Mạc Hà chẳng những có lôi kéo tiềm lực, hơn nữa cũng có trên chiến trường giao tình. Bây giờ mình một phen chăm chỉ lấy được khẳng định, tâm tình cũng phi thường tốt. Đem cái này 9 bộ pháp y thu cất, Mạc Hà vô cùng hài lòng trả trước thương lượng xong thù lao. Vốn là còn muốn hơn thanh toán một ít, bởi vì Vân Tố đang luyện chế cái này 9 bộ pháp y thời điểm, còn tăng thêm một ít những thứ khác phụ trợ vật liệu. Nhưng mà Vân Tố nhưng cố ý không thu. Cuối cùng không biện pháp, Mạc Hà liền lấy bằng hữu danh nghĩa, đưa Vân Tố một ít quả thanh mai, biểu thị đây là mình thanh mai quan đặc sản, toàn bộ nhân tộc biên giới chỉ này một nhà, đưa cho bằng hữu nếm thử một chút. Đối với quả thanh mai, Vân Tố đổ không có cự tuyệt, nàng ở hưởng qua một viên sau đó, đối với quả thanh mai mùi vị vậy vô cùng là yêu thích. Bất quá, nhận Mạc Hà quả thanh mai sau đó, Vân Tố lại lấy hồi tặng danh nghĩa, đưa Mạc Hà một ít các loại hoa trà. Được, lúc này cũng không cần mở miệng trao đổi, liền trực tiếp lấy tới tay. Ý niệm trong lòng thoáng qua, Mạc Hà cuối cùng cũng không có từ chối, mang pháp y và các loại hoa trà, còn có một bên chờ đợi thật lâu Vô Ưu, liền chuẩn bị rời đi Vân Linh Tông. Vân Tố dĩ nhiên là đứng dậy đưa tiễn. Bên này Mạc Hà ở Vân Tố đưa tiễn dưới, mới vừa rời đi Vân Tố chỗ ở. Mà Vân Linh Tông một bên khác, cũng có mấy người đang chuẩn bị rời đi. Vân Tông chủ, vậy ta ở trên mây cung đệ tử pháp y, liền xin nhờ Quý Tông, mong rằng Quý Tông có thể hơn tốn nhiều lòng. Nói chuyện chính là một cái bề ngoài đặc biệt cô gái, xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang hào phóng, mang một cổ khí chất cao quý. Văn Tông chủ xin yên tâm, trong vòng 2 năm, ở trên mây cung cần pháp y, ta Vân Linh Tông nhất định có thể đúng hạn hoàn thành. Ở bên cạnh cô gái đưa tiễn là Vân Tố Tông Tông chủ, Vân Linh Tông hiện hữu hai vị thuần dương cao thủ một trong. Vân Tố sư tỷ mây theo, đồng dạng là một vị đặc biệt đẹp, khí chất và Vân Tố đặc biệt tới gần nữ tu. Vân Tố mang Mạc Hà, mây theo đưa ở trên mây cung người. Hai đội người cũng hướng Vân Linh Tông đi ra ngoài. Thời gian cũng kém không nhiều, cho nên vậy vừa vặn ở sắp rời khỏi Vân Linh Tông thời điểm đụng phải trưởng môn sư tỷ, thấy mây theo chuẩn bị đưa người rời đi, Vân Tố chủ động lên tiếng chào. sau đó hướng về phía bên người Mạc Hà giới thiệu. Mạc đạo hữu, đây là sư tỷ ta Mây Theo, cũng là chúng ta Vân Lâm Tông trưởng môn. Sư tỷ, vị này chính là lần trước ta và ngươi nói Mạc Hà đạo hữu. Vân Tố mới vừa giới thiệu xong, Mạc Hà đang muốn mở miệng, kết quả ánh mắt nhìn về đối diện mấy người, nhưng thấy được một đạo có duyên gặp qua một lần bóng người. Động tác không khỏi được hơi cứng đờ. Tại sao là nàng? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-choang muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,